tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, dùng ca ngợi nhân vật siêu phàm, ý nói đời xưa chưa từng có ai làm được, đời sau cũng chưa chắc có ai theo kịp. Mò bạc dưới ánh mắt đăm đăm của mọi người, nếu mà mò được còn dễ nói, nhưng nếu mà không mò được, thì tình hình sẽ ra sao? Mấy vạn cái miệng truyền nhau, sẽ tạo ra lời đồn như thế nào đây? Không bằng Lâm đại nhân hắn trực tiếp tìm một miếng đậu hũ đập đầu vào chết quách luôn đi cho xong, chứ còn để mặt mũi vào đâu được nữa. Thế này chẳng phải là tự rước khổ vào thân à? Lâm đại nhân thở vắn than dài, lắc đầu vỗ vai Tiểu Lạc. Huynh đệ, đại ca của ngươi phen này đúng là đem đá đập chân mình rồi. Mấy vạn người nhìn chằm chằm, con mẹ nó áp lực thật quá lớn. Lạc Viễn hai mắt đỏ bừng, đại ca, đệ cũng không ngờ tới là thành ra như vậy, là đệ làm liên lụy tới huynh. Lâm Vãn Vinh liên tục xua tay, Tiểu Lạc, điều này không liên quan đến đệ, là đại ca tính kế có sai sót. Con bà nó, giờ xem như ta hiểu được thế nào là 100 mưu kế cũng không địch lại 10 cái miệng. Một tiếng phì cười khẽ vang lên sau lưng hắn, Lâm Vãn Vinh quay người lại. Thấy Từ Chỉ Tình dẫn Lạc Ngưng đang đứng ngay sau lưng hai người, tiếng cười vừa rồi là do Từ Chỉ Tình phát ra. Chẳng cần nói cũng biết là cười nhạo Lâm đại nhân thất sách rồi. Ngưng nhi, sao muội đã dậy rồi? Hiện giờ trời còn sớm, muội ngủ thêm một chút đi. Thấy khuôn mặt nhỏ của Lạc Ngưng bị lạnh tới đỏ bừng, Lâm Vãn Vinh đau lòng nói, đại ca ơi, muội và Từ tỷ tỷ đã dậy từ tận canh ba cơ. Lúc ấy thấy huynh đang ngủ say nên không đánh thức huynh, bọn muội liền ra ngoài trước. Lạc Ngưng nhẹ nhàng nói, nghe thế cái mặt thướt của Lâm Vãn Vinh cũng phải đỏ lên, hóa ra hai nha đầu này còn dậy sớm hơn cả ta, thế mà ta còn cho rằng các nàng còn chưa dậy. Hắn cười ha hả đánh trống lảng, đúng là không nghĩ tới một cái việc nho nhỏ, lại có nhiều vị hương thân phụ lão nể mặt tới ủng hộ như vậy, thật là làm Lâm mỗ được yêu mà sợ. Bồng tất cũng được huy hoàng. Bồng, tất là hai loại cỏ bụi khô héo, thường dùng ám chỉ khốn khó, nghèo nàn. Lạc Ngưng lo lắng cho hắn ôn nhu nói, đại ca, huynh đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho chính mình, mặc cho việc này có thành hay không, muội và Tiểu Viễn còn có cha, Từ tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn ủng hộ huynh. Đúng, đại ca, bọn đệ đều ủng hộ huynh. Lạc Viễn nói một cách kiên định. Còn Từ Chỉ Tình chỉ liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Lâm Vãn Vinh cười khổ nói với Lạc Viễn, Tiểu Lạc, đêm qua tuần hồ có phát hiện được gì hay không? Làm ra động tĩnh lớn như thế này mà lũ khỉ con đó không nhảy ra vài con, thì thật là không phải với một phen khổ tâm của đệ. Lạc Viễn hưng phấn gật đầu, đại ca, Vinh đúng là người trời. Vào canh một, khi bọn đệ tuần tra mặt hồ, phát hiện ra mấy kẻ lén lén lút lút chèo thuyền nhỏ đi trong đám cỏ lau. Sau đó bọn đệ vây lại, bắt được hai tên, còn có hai tên lặn xuống nước chạy mất. Thật sao? Lâm Vãn Vinh mừng rỡ kêu lên, mẹ nó, ta đã nói là ta không thể đen như vậy mà. Mấy thằng chó đó nhốt ở đâu rồi? Ta tự mình đi thẩm vấn. Lạc Ngưng nhìn hắn nhỏ nhẹ trách, không được nói lời thô tục, Từ tỷ tỷ còn đang ở đây đó. Từ Chỉ Tình lắc đầu, ta chẳng để ý làm gì, với những kẻ thô lỗ, ta vốn cũng không cho rằng hắn có thể nói được gì tử tế. Từ tiểu thư nói không sai, ta đúng là một người rất thô, nhưng đáng tiếc là nàng không được thưởng thức. Lâm đại nhân trước mắt cười rất quái dị, Từ Chỉ Tình cũng không hiểu trong lời nói của mình có sai sót gì để hắn lợi dụng, trừng mắt nhìn hắn, lại nghe Lâm Vãn Vinh nói, Tiểu Lạc, đi thôi. Chúng ta đi xem mấy con thỏ danh kia. Thô trong lời của Lâm Vãn Vinh là to lớn. Hai kẻ mà Lạc Viễn bắt được bị trói trong một chiếc thuyền nhỏ trên hồ. Khi Lâm Vãn Vinh tới thì hai tên này bị trói cùng nhau đang mơ màng ngủ. Một tên thì béo và có da rẻ nhẵn nhụi. Tên kia thì gầy quát như con khỉ. Nhìn cái là biết ngay chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Lâm đại nhân sau khi tỉnh dậy tâm tình đã không được thoải mái thì chớ. Lại thấy hai tên này ngủ ngon lành như vậy, căm tức lắm vung tay lên, người đâu, cho con lợn béo và con khỉ còm này chút nước. Sớm đã có binh sĩ mang thùng gỗ tới, liền đi ra hồ múc nước lên, ra sức hất mạnh lên hai tên đó. Con lợn béo và con khỉ còm cùng dùng mình rú lên, hai tên rét run tỉnh dậy, chỉ thấy một người trẻ tuổi da rẻ khỏe khắn đứng trước mặt mình, mặt mang nụ cười lạnh lùng, toàn thân phát ra một cỗ sát khí lạnh cả người. Các ngươi là ai? Tên béo lắp bắp nói, vì sao lại bắt chúng ta? Chúng ta đều là ngư dân trên hồ Vi Sơn. Ngư dân à? Lâm Vãn Vinh cười lạnh quát lớn, người đâu, chặt tay bọn chúng cho ta. Có hai binh sĩ lập tức tiến lên đè tay tên béo xuống, rút cương đao ra múa một vòng, trên béo mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy nói, đại nhân, tiểu nhân đúng là ngư dân mà, ngài, không thể lạm sát người vô tội. Ngư dân, Lâm Vãn Vinh giận dữ nói, với đôi bàn tay da mềm thịt trơn của ngươi, ngay cả vết chai cũng chẳng có mà cũng dám xưng là ngư nhân à. Con mẹ ngươi mà vứt xuống hồ, thì đúng là quả cân chẳng nổi lấy được một khắc, ngươi mà lại là ngư dân à. Người đâu, chặt tay nó cho ta, xem nó còn dám làm bộ trước mặt lão tử hay không. Đừng, đại nhân, tiểu nhân có tội, tiểu nhân có tội, tiểu nhân không phải là ngư dân, tiểu nhân là dân cư ở gần đây. Tên béo rối rít dập đầu, đêm qua nghe nói trong hồ sinh ra bạc, tiểu nhân nhất thời tham lam, muốn thừa dịp trời tối tới xem sao, không ngờ bị mấy vị đại nhân bắt được, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Trong mắt tên béo thoáng qua một tia giảo quyệt, sợ hãi dập đầu. Lâm Vãn Vinh hừng một tiếng, quay sang tên khỉ còm, còn ngươi, ngươi cũng là ngư dân sao? Đại nhân, tiểu nhân và vị trưởng quẩy này giống nhau, cũng là nhất thời nổi lòng tham, tới đây xem sao mà thôi, xin đại nhân thứ tội. Tên khỉ còm cũng ra sức dập đầu van xin, Lâm đại nhân nhếch mép cười lạnh, âm trầm nói, hai người các ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta đây. Tên béo và tên khỉ còm vội ngẩng đầu lên, thấy trong mắt vị đại nhân kia bắn ra một tia âm lãnh, tựa như có thể nhìn xuyên tâm tư của bọn chúng, cả hai tên sợ run lên, vội vàng cúi đầu xuống. Các ngươi có biết ta không? Đại nhân mở miệng hỏi, trong ngữ khí không có chút tình cảm nào, không hiểu là có ý gì. Không biết, không biết. Cả hai vội vã lắc đầu. Không biết à? Cũng được, hôm nay sẽ cho hai ngươi biết qua một chút. Lâm Đại không nhanh không chậm nói, bản nhân đây là Lâm Tam, năm ngoái từng diệt Bạch Liên giáo ở trên hồ Vi Sơn, tự tay chém chết Bạch Liên đệ nhất dũng sĩ, bắt phản vương Lục Khảm Ly, thành Tế Ninh này chính là do lão tử công hạ. Hai tay này giết người chẳng tới một vạn thì cũng có 8.000 người rồi. Hai tên nghe được thì sợ hãi, mồ hôi như tắm, hai chân không ngừng run lẫy bẩy. Nói những điều này với các ngươi, kỳ thực cũng chỉ có ý gì khác. Chỉ là để các ngươi nhớ kỹ lấy tên của ta, xuống gặp Diêm Vương lão gia còn biết mà cáo trạng. Lâm đại nhân cười hăng hắc, tỏ vẻ chẳng thèm để ý phất tay, được rồi, cũng tới giờ rồi. Người đâu, lôi con lợn béo và con khỉ còm này ra ngoài chém cho ta. Không được, không được, đại nhân sao có thể tùy ý giết người. Ta phải kiện ngài. Hai tên đồng thanh kêu ầm lên. Kiện ta. Lâm đại nhân vỗ mạnh lên bàn. Lão tử thống binh mấy chục vạn, giết có hai tên cũng như miết chết mấy con kiến, có là cái chó gì. Chém, lôi ra chém. Tên béo mặt không còn chút máu. Đại nhân, tha mạng. Tha mạng. Lâm đại nhân cười khinh miệt, tha mạng. Con mẹ ngươi nói tha mạng, là ta tha mạng luôn à? Ngươi phải cho ta lý do, để ta thuyết phục bản thân đã, đúng không? Đại nhân, kỳ thực chúng con phụng mệnh. Tên béo đang muốn mở mồm, thì thấy con khỉ còm trừng mắt lên, tức thì hắn câm như hến không dám nói nữa. Đem con khỉ này ra ngoài chém cho lão tử. Lâm đại nhân đứng bật dậy, tức giận quát. Tức thì có hai binh sĩ lôi con khỉ còm ra. Không lâu sau, liền nghe thấy một tiếng kêu thảm. Tên béo sợ tới mức mông nện xuống đất cái bịch. Tới phiên ngươi rồi. Lâm đại nhân hờ hững nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân xin khai. Tiểu nhân được người ta sai phái. Tới đây để dò xét tình hình. Được ai sai phái? Dò xét tình hình gì? Lâm Vãn Vinh hừ lạnh hỏi. Con là sư gia của nha huyện Phủ Trúc Bình của Tế Ninh, đêm qua phụng mệnh của đại nhân nhà con tới đây điều tra tình hình trên hồ Vi Sơn. Đại nhân nhà con phái tới quan sát thủy vực trong vòng 40 tới 50 dặm phía nam thành Tế Ninh có gì dị thường không? tiểu nhân chỉ biết có bấy nhiêu thôi, xin đại nhân tha mạng. Nha huyện Trúc Bình, Lâm Vinh Vinh hừ một tiếng đi ra khỏi khoang thuyền. Lạc Viễn đã mặt mày hớn hở đứng ngay ở cửa giơ ngón cái lên. Đại ca, Vinh thật là lợi hại, chỉ hai ba câu đã làm tên tiểu tử kia xón ra quần rồi. Lâm Vãn Vinh cười nói, dọa người thì cứ làm vẻ hắc ám là được. Còn con khỉ kia, bảo nó dẫn đường, dặn Hồ Bất Quy mang theo nhân mã mau chóng tới huyện Nha Trúc Bình khám xét cho ta. Không chừng còn có thể móc được cá lớn ở bên trong da ấy chứ. Tuân lệnh. Lạc Viễn hưng phấn đang muốn rời đi, chợt lại nhớ tới một việc, lại dùng chân. Đại ca, tên béo kia nói, Nha huyện Trúc Bình dặn dò hắn đặc biệt lưu ý tới thủy vực trong vòng 40 tới 50 dặm, hay là bạc được giấu ở trong phạm vi đó. Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ chốc lát rồi mỉm cười, không sao, dù thế nào thì chúng ta vẫn tìm kiếm trong phạm vi 60 dặm. Đến khi tới khoảng 450 dặm thì tìm kiếm trọng điểm là được. Ngư vượt Long Môn, cả bầy cá chép, con nào cũng muốn vượt qua cửa rồng. Bởi chúng biết, hễ vượt được qua cửa rồng, thì chúng sẽ từ những con cá chép tầm thường trở thành những con rồng siêu phàm thoát tục. Khốn nỗi, cửa rồng cao quá, cả bầy cá chép con nào con nấy mệt đứt cả hơi va vấp đến nỗi thâm tím cả mặt mày mà chẳng con nào nhảy được qua. Bầy cá súng lại xin với Long Vương, để Long Vương hạ cửa rồng thấp xuống một chút. Long Vương không bằng lòng, cả bầy cá chép bảo nhau quỳ mọp trước mặt Long Vương, không đứng dậy nữa. Chúng quỳ luôn ở đấy 9981 ngày, cuối cùng Long Vương cũng mủi lòng và đáp ứng yêu cầu của bầy cá. Thế là cá lớn cá bé nhẹ nhàng thoải mái vượt qua cửa rồng và vui mừng hề hả đều biến thành rồng. Không lâu sau, những con cá chép được hóa rồng ấy bấy giờ mới phát hiện ra một điều là tất cả cá chép đều hóa rồng, cũng chẳng có gì khác so với lúc tất cả đều chưa phải là rồng. Thế là, cả bầy cá lại đi tìm Long Vương nói lên điều ngờ vực khó nghĩ trong lòng. Long Vương cười và bảo, cửa rồng chính thức thì không thể hạ thấp được. Nếu các ngươi muốn có cảm giác thực sự của con cá được hóa rồng, thì hãy đi mà nhảy qua cái cửa rồng không hạ bớt chiều cao kia kìa. Khi hắn xuống thuyền, thấy Lạc Ngưng cùng Từ Chỉ Tình đang chờ, Ngưng Nhi hưng phấn nói, đại ca, muội nghe Tiểu Viễn nói đã thẩm tra ra chút đầu mối, có phải không? Lâm Vãn Vinh mỉm cười day day thái dương, coi như là vậy, nhưng giá trị không lớn. Thu hoạch duy nhất là biết xào huyệt của tặc nhân ở quanh Tể Ninh. Ta đã phân phó Hồ Bất Quy chóc nã, nếu có thể túm được cá lớn, trực tiếp tìm ra nơi giấu bạc thì tốt. Bất quá ta nghĩ khả năng này không cao, mấy tên cẩu tặc này trơn như trạch, đêm qua sư gia của phủ nha không về, bọn họ nhất định đã đánh hơi được gì đó mà nửa đêm không ngừng rời đi, chính vì vậy việc này vẫn phải dựa vào chúng ta thôi. Lạc Ngưng hướng về hắn cười ngọt ngào, Ngưng Nhi tin tưởng đại ca nhất định có thể làm được. Nàng lấy từ bên cạnh ra một gói nhỏ đặt vào tay Lâm Vãn Vinh, đại ca, ăn sáng đi. Đây là do muội cùng Từ tỷ tỷ dậy sớm tự làm, còn nóng đấy. Từ tiểu thư tự làm điểm tâm, thật là xấu hổ quá đi. Lâm đại nhân, ha ha, cười hai tiếng rồi hướng về Từ tiểu thư chắp tay, Từ tiểu thư quá khách khí. Lâm mổ cảm thấy có lỗi, thấy xấu hổ thì khỏi ăn, giả dối. Từ Chỉ Tình hừ một tiếng, bất quá thái độ này đã tốt hơn hôm qua lắm rồi. Tối thiểu còn làm bánh điểm tâm cho Lâm đại nhân, cũng không biết Ngưng Nhi cùng nàng đã nói với nhau những gì. Sắc trời đã sáng tỏ, dọc theo bờ hồ bách tính càng lúc càng đông, chen kín hai bên bờ đến giọt nước cũng không lọt qua được. Lâm đại nhân được Ngưng Nhi hầu hạ ăn sáng, đứng lên vỗ cái bụng căng tròn, thấy tình hình trước mắt, nhất thời trợn mắt há mồm, lòng hiểu kỳ của con người quả thực vô cùng vô tận. May mà đêm qua đã điều động binh mã thủ ở hai bên bờ hồ, bằng không chỉ với đám xem náo nhiệt này cũng có thể tạo nên một cảnh hỗn loạn tại hồ Vi Sơn. May mắn, may mắn. Lâm đại nhân lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Lạc Viễn đi truyền đạt mệnh lệnh đã trở về, nhân tiện còn dẫn theo lão lái thuyền cùng mấy trăm tên tráng hán theo phía sau. Đại nhân, lão nhân lái thuyền ôm quyền chạy tới nói, tiểu lão may mắn không nhục mệnh. Từ sớm hôm qua đến hôm nay, chúng ta tổng cộng đan được 60 bộ lưới, mỗi bộ 4 dặm, dài đủ 240 dặm. 30 vạn con cá bụt kia cũng tới, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng thì có thể thả vào hồ. Dọc theo hai bên bờ hồ, tất cả ngư dân tráng hán chúng ta đều chờ lệnh của đại nhân. Tốt quá rồi. Lâm đại nhân mừng rỡ giữ chặt tay lão, đại thúc. Người bảo mọi người mang toàn bộ 60 bộ lưới ra, một phần thả lưới quanh 60 dặm khu vực mặt hồ, rồi sử dụng thuyền nhỏ mà kéo. Một phần khác thì thả từ mép sông và đứng ở hai bên bờ sông để kéo. Mỗi bộ lưới lúc đó phải duy trì khoảng cách vài trượng, không cần cách quá xa. Có điều cần nhớ kỹ là nhất định phải đem toàn bộ khu vực 60 dặm trên mặt hồ này đặt trong phạm vi lưới. Cái này không thành vấn đề, lưới ta có, nhân công ta cũng có. Lão nhân kiêu hãnh cười, chỉ là tiểu lão không hiểu. Bây giờ là tiết đầu xuân, trong hồ không có cá. Cái gì mò được chúng ta đều mò hết năm ngoái rồi. Bây giờ cần nhiều lưới vậy để mò cái gì? Cá năm ngoái đã đánh bắt hết, nhưng cá năm nay còn chưa có đánh. Lâm đại nhân cười thần bí, thả cá, đánh cá. Đại thúc ngươi tự nói ra mà đã quên rồi sao? Thả cá, đánh cá. Đại nhân nói chính là cái đám cá bụt sắp thả này sao? Nhưng đại nhân, cá bụt mới phóng tại sao lại muốn vớt lên ngay? Cái này không phải chặn đứng vụ mùa của chúng ta sao? Lão nhân cảm thấy khó hiểu, nói. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, đại thúc yên tâm, ta không phải muốn vớt cá bụt lên, chỉ là mượn chúng sử dụng một chút, cho chúng khiêu vũ. Lão nhân nghe không hiểu, bất quá vị này đại quan nhân này là người hòa nhã dễ gần, lại còn giải quyết vấn đề cấp bách cho ngư dân, nhìn qua không phải người xấu nên cũng không truy vấn nữa. Đại thúc, 30 vạn con cá non này nếu ở trong khu vực 60 dặm sẽ thành ra như thế nào? Từ Chỉ Tình đột nhiên hỏi, nàng khẽ cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Lão nhân vừa cười vừa nói, cả Vi Sơn Hồ chu vi mấy trăm dặm, 30 vạn cá bụt đã là đủ rồi. Nếu chỉ có 60 dặm thì khi thả xuống sẽ lúc nhúc toàn là cá cùng bơi lội. Cá đuổi cá trốn cá. Chỉ cần kéo lưới thì sẽ thấy ngay cảnh cá tháo chạy thành đàn. Từ Chỉ Tình yên lặng gật đầu, tựa hồ có chút hiểu ra, rồi lại tỏ vẻ khó hiểu. Cái tên Lâm Tam này bình thường cực kỳ vô sỉ nhưng cũng rất thông minh, rốt cuộc đâu mới thực là hắn, nàng nghĩ mãi cũng không rõ. Mặt trời từ từ mọc lên, rồi dừng lại trên không trung, ánh sáng nhu hòa chiếu lên người làm toàn thân cảm thấy ấm áp. Đây cũng đúng với hôm qua Lâm Tam đã dự đoán, hôm nay trời đẹp, ngàn dặm không một gợn mây. Trên mặt hồ bình lặng, vô số người di chuyển náo nhiệt dị thường. Tính từ phía nam của thành Tề Ninh, thủy vực 60 dặm tụ tập 700-800 cái thuyền con cùng hơn 200 dặm lưới cá và mấy ngàn ngư dân tráng hán giống như trong lễ hội. Tình cảnh này so với Vi Sơn Hồ đánh cá vào cuối thu còn náo nhiệt hơn. Cá bụt sớm đã được thuyền con chuyển đến trên những chiếc thùng gỗ đầy nước. Con nào cũng to bằng một bàn tay đang nghiêng đầu di chuyển. Thật là ồn ã. Mấy trăm thuyền chở cá bụt dừng ở giữa 60 dặm thủy vực. Chỉ chờ mệnh lệnh của Lâm đại nhân đều sẽ thả cá xuống hồ. Lâm Vãn Vinh lặng lặng đứng ở mũi thuyền. Nhìn từ phía cảnh thuyền bè bận rộn. Trong lòng bỗng nổi lên một loại cảm giác khó tả. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Thật sự do một tay ta tạo nên sao? Nếu lần này mà thành công, ta đúng là thiên tài trong thiên tài. Nhưng nếu thất bại thì không những cả nhà Lạc Mẫn sẽ vạn kiếp bất phục mà chính mình cũng sẽ ôm hận cả đời. Áp lực thật không nhỏ. Tuy hắn đứng yên nhưng kỳ thật trong lòng cực kỳ kích động. Rồi hắn lấy lại được bình tĩnh. Mặt hồ náo nhiệt dường như không còn tồn tại trong mắt hắn. Ngoại trừ tiếng đập từ lồng ngực phát ra. Rốt cuộc không nghe được âm thanh nào khác. Áp lực đến cực điểm, cả thân thể đều cảm giác như không còn tồn tại. Hắn cười khổ dù không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nhìn bóng lưng như núi của đại ca, Lạc Ngưng phảng phất thấy được áp lực ngàn cân đặt trên hắn. Tất cả mọi chuyện đều do cái bóng lưng này chống đỡ. Hắn thường ngày cực kỳ vui vẻ, cười nói tức giận khoái hoạt vô cùng. Nhưng thật ra có nỗi khổ không nói mà thôi. Nội tâm hắn trầm trọng, khó ai có thể hiểu rõ. Đại ca, Lạc Ngưng mắt rưng rưng, nỉ non khẽ gọi, trong lòng dâng lên một cảm giác cùng hạnh phúc không nói nên lời. Từ Chỉ Tình nhìn thân ảnh của hắn, nếu trên thế giới này còn có người nàng nhìn không thấu, nếu không phải Lâm Tam thì cũng chẳng còn ai khác. Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ, ôn nhu nói, Ngưng Nhi, để hắn yên tĩnh một chút, lúc này nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có chính hắn mới giúp được hắn. Lâm Vãn Vinh chậm rãi giơ tay cao lên, mặt hồ vốn rộn ràng nhốn nháo nhất thời im lặng, hơn ngàn người nhất thời cùng hít thở. Lạc Ngưng khẩn trương đến mức ngay cả tim mình đập rộn lên cũng không cảm giác được, căng thẳng cắn môi mà nhìn bóng lưng đại ca. Đừng lo, đừng lo. Từ Chỉ Tình một lần nữa nói cho chính mình, chỉ là mồ hôi hột trong lòng bàn tay không ngừng vô thức tuôn ra. Lâm Vãn Vinh giơ tay thật lâu, đột nhiên dùng sức nện xuống, trên hồ vang lên một tiếng hô to, thả cá, thả cá, thả cá. Hơn 100 chiếc thuyền con cùng lúc kéo cửa thùng gỗ, rồi nghiêng thùng, hàng xa số cá bột hiện ra, rồi trong nước vang lên một tiếng rầm, cả một vùng tập trung chi chít cá bột. Sau lặn xuống hồ nước không còn bóng dáng, 30 vạn cá bột nháy mắt đã thả sạch, mới rồi đàn cá còn vùng vẫy, náo loạn trên mặt nước, đảo mắt lại mọi thứ đã yên tĩnh, mặt hồ không gợn sóng, như là chưa từng phát sinh chuyện gì. Qua một thời gian cạn một chén trà mà vẫn chưa thấy Lâm Vãn Vinh có động tĩnh gì, Lạc Viễn không chịu nổi, nhẹ giọng hỏi, đại ca, như thế nào còn chưa phát tín hiệu? Từ Tiểu Thư lắc đầu, nói, từ từ đã, cần phải có thời gian để cho 30 vạn cá bột trải rộng ra cả 60 dặm. Lạc Viễn gật đầu, nguyên lai là còn rất nhiều thứ phải học hỏi, cũng không biết đại ca cùng từ tỷ tỷ sao có thể nghĩ ra. Trên mặt hồ không một tiếng động, cá bột thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, ánh mắt mọi người đều đặt tại Lâm Vãn Vinh, đợi mệnh lệnh của hắn. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm đại nhân gật đầu, quay về đuôi thuyền nói với binh sĩ, điểm hỏa. Hai vệt khói vẽ lên trời nền trời, phát ra hai tiếng nổ nhẹ, rồi tạo ra hai luồng khói có năm màu. Hơn ngàn tráng đinh trong hồ nhìn thấy tín hiệu, tinh thần chấn động, hô lên, quăng lưới, quăng lưới, quăng lưới. Tấm lưới thật dài khẽ di động, rung rung chậm rãi tiến vào mặt nước làm dâng lên một làn sóng. Các ngư dân vác trên vai những sợi thừng thật to, chậm rãi kéo lên. Tràng cảnh long trọng như thế thật là trăm năm khó gặp. Dọc bờ hồ dân chúng nhìn hết sức phấn khởi, tiếng người nói cười vô cùng náo nhiệt. 60 bộ lưới giống như một bờ đê di động, bao quanh 60 dặm mặt hồ và từ từ di chuyển. Lâm Vãn Vinh đứng ở trung tâm vẫn không nhúc nhích. Xa xa truyền tới tiếng ngư dân hô hoán, từng bước làm hắn trong lòng không khỏi vui mừng, phảng phất nhớ lại cố hương, nhịn không được nhẹ nhàng hô theo. Đại ca làm gì thế? Ngưng Nhi thấy thế khẽ cau mày, khó hiểu. Ai biết hắn làm cái gì, thật cổ quái. Từ Tiểu Thư lắc đầu, hừ một tiếng, ánh mắt chính đang ở trên người Lâm Vãn Vinh. Chợt nghe Lạc Viễn kêu lên một tiếng kinh hãi, mau nhìn, là cái gì thế? Theo hướng Lạc Viễn chỉ, xung quanh vị trí chiếc thuyền nhỏ mà ba người đứng xuất hiện lên dày đặc một vùng toàn là đầu cá. Liếc mắt nhìn thì thấy chúng đang nhanh chóng di chuyển về phía giữa hồ. Nhìn ra xa hơn nữa, những đàn cá khổng lồ đang từ bốn phương tám hướng di chuyển về trung tâm trông như là một vòng tròn lớn di động. Cá bột đã quay lại. Kéo lưới bốn phía đã có tác dụng, cá bột vừa phóng xuống nước không có chỗ đi, chỉ còn cách tụ về trung tâm. Từ Chỉ Tình tinh tế quan sát một lúc, thở dài, lưới kia còn cách xa, đây mới chỉ là bắt đầu. Khi nào tới đúng thời điểm, cảnh tượng trông càng hoành tráng hơn nữa. Ta hiểu rồi, đại ca là cố ý phóng nhiều như vậy cá bột, sau đó dùng lưới đuổi chúng nó trở lại, để chúng nó phải đi vào giữa hồ. Lạc Ngưng vỗ tay, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào, đại ca thật thông minh. Từ Chỉ Tình khẽ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Ngưng, cười nói, tiểu nha đầu, thông minh hay không thì phải chờ kết quả chứng minh đó, không thể nói chút là tính đâu. Nếu không thể tìm ra bạc, không cần nói là phóng 30 vạn cá bột, cho dù là phóng 30 vạn cá nóc cũng là vô dụng. Nghe Từ tỷ tỷ trêu, Ngưng Nhi đỏ mặt, giữ chặt Từ Chỉ Tình, kiên định nói, không đâu, ta hiểu rõ đại ca. không có nắm chắc, tuyệt đối hắn sẽ không làm như vậy. Như thế nhất định là có đạo lý gì trong đó. Từ tỷ tỷ, tỷ đáp ứng điều kiện của đại ca rồi, nếu thua thì tỷ phải thực hiện hứa đó. Lạc Ngưng hi hi cười, trên mặt hiện lên một tia nắm chắc. Nàng không biết đại ca muốn từ chỉ tình làm cái gì, nhưng đại ca đứng đắn như vậy chắc sẽ không làm điều gì phương thiên hại lý. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, từ chỉ tình trong lòng dạo dực, âm thanh ghê tởm kia dường như lại vang lên. Trên mặt nàng hiện lên một tầng ửng đỏ, nhìn thấy Lạc Ngưng khuôn mặt thuần khiết, khẽ thở dài một tiếng, một câu cũng không nói được. Theo mạng lưới càng lúc càng dồn ép, không gian hoạt động của cá bột càng ngày càng hẹp, vô số cá từ bốn phương tám hướng nhảy ra khỏi mặt nước, phảng phất như có một con sóng màu bạc, trông rất đẹp mắt. Dựa theo kế hoạch của Lâm Vãn Vinh, hai bên đồng thời kéo lưới, tụ lại trên mặt hồ, bởi vì một bên thì thuận, một bên thì ngược gió, địa điểm hội hợp nên cách bờ 40 dặm, đây cũng là vị trí mà tên béo đã nói tới, cũng là vị trí cần cẩn thận điều tra. Chỉ là mọi chuyện không dễ dàng như nói, 60 dặm hồ nước, lại là kéo lưới cá cực nặng, tốc độ chậm có thể tưởng tượng. May mắn mấy người này đều là ngư dân tráng hán của Vi Sơn Hồ, khả năng kéo lưới thuần thục, lại thay nhau đổi người nên kế hoạch của hắn mới có thể tiến hành thuận lợi. Hai canh giờ sau, các ngư dân đã kiệt sức nhưng rốt cuộc thì lưới răng ra bốn phía đã có thể chậm rãi tụ lại. Khoảng cách Nam Bắc còn hơn 10 dặm nhưng trên mặt hồ đã sớm xuất hiện một vùng có vô số cá bột nhảy lên mặt nước, tầng tầng lớp lớp trông như đột nhiên trồi lên không trung một thước. Hai bên bờ dân chúng xem rất là náo nhiệt, cực kỳ hưng phấn, mọi năm xem đánh cá, cũng chưa từng thấy cá bay trên mặt nước, quả nhiên là trăm năm khó gặp, chỉ là vị đại nhân kia không phải là nói muốn mò bạc sao. Như thế nào cá thì cũng đã vét hết rồi mà bạc vẫn không thấy đâu. Lâm đại nhân lau cái trán đầy mồ hôi, môi khô khốc đã bị cắn đến xuất huyết, trong lòng lo âu khó có thể nói ra lời. 60 dặm mặt hồ 10 thành đã dò đến 9 phần nhưng vẫn gió yên sóng lặng, không có gì bất thường, chẳng lẽ ta dự toán không đúng? Bạc không có trong hồ, hay là biện pháp đuổi cá của ta mất linh? Hắn ở đầu thuyền đứng 2 canh giờ, hai chân sớm đã tê cứng, vừa lại bị áp lực đè nặng, dù là tâm trí hắn cực kỳ kiên định nhưng cũng có loại cảm giác lao tâm lao lực mệt mỏi, vạn nhất nếu thất bại thì cả nhà Ngưng Nhi sẽ xong đời, còn bản thân thì thua trắng. Hắn hít một hơi, chợt thấy một bàn tay ấm áp cầm lấy tay mình, quay đầu lại thấy Lạc Tài Nữ gương mặt đầy kiên định đứng ở bên, đôi mắt trong suốt, vô cùng ôn nhu. Đại ca, muội tin huynh. Vinh nhất định có thể thành công. Từ tiểu thư cũng đứng ở Lạc Ngưng, cũng nhìn hắn, môi mấp máy, trên mặt đỏ. Điều kiện kia, ta cũng đáp ứng ngươi. Nàng nói xong, vội vàng quay đầu, cái cổ trắng ngần cũng đỏ lên. Trời ơi, từ tỷ tỷ, đại ca, các ngươi nhìn kìa. Cá vượt Long Môn, là cá vượt Long Môn. Lạc Viễn hét một tiếng kinh hãi, xua tan suy tư của mọi người. Mọi người liền quay đầu lại nhìn, trên mặt hồ như hiện lên một cái vòng tròn lớn do vô số cá bột tạo ra, đường kính hơn 10 trượng. Cá bột tới chỗ này liền như đụng phải tường, con này nối tiếp con kia, nhảy dựng lên cao tạo ra một đường cong hoàn chỉnh rồi nhẹ nhàng rơi xuống nước. Vô số cá liên tục phóng lên, trên mặt hồ đàn cá bột dùng chính thân mình tạo ra một hình vòng cung rộng hơn 100 trượng, giống như là cá vượt Long Môn trong truyền thuyết. Lâm đại nhân nhảy dựng lên, mặc kệ người bên cạnh là ai, hôn lên mặt nàng một cái, giơ nắm tay lên giống to, tìm được rồi, ta tìm được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, tìm thấy rồi dịch. Bùi Anh Tu vờ nở biên biên tập, thông thiên ngươi làm cái gì vậy? Từ tiểu thư hoảng hốt đẩy mạnh hắn ra, mặt hơi đỏ lên, trong mắt lộ vẻ tức giận, hung dữ chừng mắt nhìn hắn. Lâm đại nhân trong lúc đắc ý không cẩn thận bị nàng đẩy một cái, đứng không vững thiếu chút nữa rơi xuống nước. May mà Lạc Viễn tay mắt lanh lẹ, khó khăn lắm kéo hắn lại được. Lạc Ngưng thấy Từ Chỉ Tình tức giận, vội vàng giải thích, Từ tỷ tỷ, không phải đại ca cố ý đâu, chỉ là huynh ấy quá mức hưng phấn, nhất thời đã quên lễ tiết mà thôi, tỷ ngàn vạn lần không nên trách huynh ấy. Đúng vậy đấy, Từ tiểu thư ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta chỉ là nhất thời không kìm chế được tình cảm mà thôi. Lâm Vãn Vinh hì hì cười chép miệng, nhớ lại hương vị trên môi còn chưa phai, ấm ấm mềm mại, Từ tiểu thư thật đúng là mê người. Từ Chỉ Tình xấu hổ quay đầu đi, cắn răng rít lên, ngươi là đồ vô sỉ, ta không muốn nói với ngươi nữa. Lạc Ngưng trừng mắt liếc đại ca, thấy dáng vẻ của hắn vô cùng hí hửng, liền nói lảng sang chuyện khác. Đại ca, vừa mới huynh nói cái gì, tìm được rồi, là tìm được bạc rồi sao? Tất nhiên rồi. Nhìn trước mắt cá vượt Long Môn, Lâm đại nhân mặt mũi vui mừng, tràn đầy đắc ý, hoàn toàn trái ngược với bộ mặt ủ rũ trước đó, quay lại phất tay với Lạc Viễn. Tiểu Lạc, nhìn thấy cái vòng tròn lớn kia không? Bảo các huynh đệ thả phao dọc theo cái chu vi mấy trượng này nhé. Lạc Viễn tức thì hưng phấn, hô lớn, đại ca, ý của huynh là bạc ở dưới cái Long Môn này? Lâm Vãn Vinh gật đầu mỉm cười, đến 8-9 phần là vậy. Lạc Viễn mừng rỡ lĩnh mệnh rời đi, hơn 10 cái thuyền nhỏ lao đi như tên bắn, bao vây quanh chỗ cá vượt Long Môn buông phao. Từng đám cá bột bay lên rơi lộp bộp trên mấy chiếc thuyền con, hình thành một cảnh tượng kỳ dị. Theo vòng lưới càng kéo siết chặt, bốn phía quanh vòng tròn càng tụ tập nhiều cá bột, càng nhảy càng cao. Tựa như trên mặt hồ nổi lên một Long Môn phát ra ngân quang lấp lánh. Dân chúng chung quanh thấy cảnh này, kinh hãi không thôi. Có mấy người sùng kính quỳ rạp trên đất trên, hô to, cá vượt Long Môn, Long Thần hiển linh. Ngươi nói bạc ở ngay dưới Long Môn này. Từ tiểu thư rốt cục cũng nhịn không được phải mở miệng hỏi, khóe miệng thoáng nhếch lên thành nét cười. Sao nào, Từ tiểu thư không đồng ý sao? Nàng xem đi. Đây chính là cá vượt Long Môn ngàn năm khó gặp đó. Lâm đại nhân trông hết sức phấn khởi đáp. Sắc mặt Từ Chỉ Tình trở nên nghiêm túc vô cùng. Lâm Tam, đừng trách ta không nhắc nhở cho ngươi. Ngươi có biết 35 vạn lượng bạc chiếm diện tích bao nhiêu không? Biết. Biết, đương nhiên là biết. Lâm Vãn Vinh cười hì hì. Phải một cái xe tải mới kéo đi được. Cái này ta còn hiểu rõ hơn nàng ấy chứ. Vậy mà ngươi còn có thể chắc chắn như vậy ư? Thấy vẻ tràn đầy tự tin của Lâm Vãn Vinh, Từ tiểu thư không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là ta hoài nghi sai rồi? Còn nữa, tên chết tiệt này nói xe tải là cái thứ gì vậy? Chắc cả 10 phần thì không, nhưng bét ra cũng tới 8 phần. Lâm Vãn Vinh cười nói, Từ tiểu thư, ta rất bội phục lòng kiên nhẫn và cẩn thận của nàng, nhưng gặp chuyện không được nên quá gò bò. Xét việc phải đem tất cả tình huống sâu chuỗi lại với nhau. 35 vạn lượng bạc, chiếm diện tích cũng không lớn, sao giấu ở trong hồ lại có thể yên tâm được? Rồi 40 chiếc thuyền chuyển bạc, nàng không thấy là hơi nhiều sao? Dùng đầu óc suy nghĩ một chút đi. Lâm đại nhân vỗ nhẹ mấy cái huyệt thái dương của mình, làm ra bộ dạng tiểu nhân đắc chí, khiến Từ tiểu thư tức giận hừ một tiếng. Chẳng muốn cùng hắn nói chuyện với hắn nữa. Song ở trong lòng vẫn lặng lẽ suy nghĩ về lời hắn nói. Đợi cho Lạc Viễn dẫn người đem toàn bộ số phao buông xuống. Lâm Vãn Vinh vung tay lên. Mấy trăm người thợ lặn giỏi đã tập trung từ trước bơi thuyền tới. Lâm đại nhân hưng chí rất cao. Xé toạc bộ áo dài trên người. Chỉ mặc một bộ áo trong sát bó sát lấy thân. Lộ ra cơ thể cường tráng. Từ tiểu thư a một tiếng kinh hãi. Vội quay đầu đi, cả giận quát, ngươi làm cái gì vậy? Còn có thể làm cái gì? Xuống hồ bơi lội chơi. Lâm Vãn Vinh vặn vặn hai vai, hoạt động một chút cho thông huyết mạch. Hưng phấn trả lời, Lạc Ngưng rốt cuộc vẫn là phu thê với hắn rồi. Mặc dù thấy đại ca giữa ban ngày ban mặt lại hồn nhiên vô tư cởi quần áo trước mặt Từ tỷ tỷ, cũng có chút không hay, nhưng nàng cũng hiểu tâm tình của hắn. Nàng đỏ mặt giữ chặt Lâm Vãn Vinh cánh tay, thỏ thẻ, đại ca, Vinh cũng muốn xuống hồ xem xét sao, có nhiều thợ lặn giỏi như vậy rồi, cứ để họ đi là được. Lâm Vãn Vinh cười vỗ vỗ tay nàng, Ngưng Nhi yên tâm, phải biết đại ca được xưng là, trên đất hai cây súng, xuống nước một con rồng, tuyệt không phải là hư danh, mỗi ở đây chờ đại, ta đi chút sẽ trở lại ngay. Mấy trăm thợ lặn giỏi đã tề tụ, Mặc dù lúc này mới đầu mùa xuân trời còn hơi rét, nhưng những người này đều là ngư dân trên hồ Vi Sơn, quen thuộc thủy tính, hình thể to khỏe, nên thời tiết không là vấn đề. Nhất là thấy gặp vị đại nhân này cũng cởi hết quần áo, muốn xuống nước cùng với bọn họ, trong lòng càng hưng phấn. Lâm Vãn Vinh nhìn qua vị trí phao, bảo mấy trăm người dọc theo phao làm thành một cái vòng tròn lớn, sau đó vung tay lên, mấy trăm người liền đồng thời nhảy xuống, trên mặt nước tạo thành một vòng cuộn sóng, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Thấy đại ca nhảy xuống nước, Lạc Ngưng đợi trong chốc lát mà lòng đã lo lắng, khẽ cắn răng, nhỏ giọng nói, sao đại ca còn chưa lên, làm người ta lo chết đi được. Lâm Vãn Vinh vừa mới xuống nước, Từ Tiểu Thư liền khôi phục lại vẻ bình thường, nghe Lạc Ngưng nói, lắc đầu cười, Ngưng Nhi, muội lo lắng qua rồi đấy, hắn mới vừa rồi xuống nước, sao có thể lên bờ nhanh như vậy? Muội yên tâm, người này da mặt dày như thế, không bị chết rét đâu mà sợ. Lạc Ngưng đỏ mặt lên, nắm chặt lấy tay Từ Tiểu Thư nói, chỉ tình tỷ tỷ, tỷ cũng giễu cợt muội à. Muội là lo lắng đại ca tìm không thấy bạc, trong lòng sẽ không chịu được. Từ Tiểu Thư khẽ thở dài, vốn ban đầu ta đã nghĩ là hắn phán đoán sai, nhưng thấy hắn có lòng tin như vậy, ta cũng do dự, chẳng lẽ bạc thật sự được giấu ở chỗ này. Lạc Viễn ở bên cạnh xen nói vào, Từ tỷ tỷ, để tin vào lời đại ca nói. Bằng không, vì sao đại ca dùng kế bắt cá, lại có thể tạo ra thiên cổ kỳ cảnh cá vượt Long Môn? Lạc Ngưng đồng ý gật đầu, dù cũng không hiểu lắm tại sao lại như vậy. Từ Tiểu Thư suy tư thật lâu, nhìn xa xa vô số thuyền nhỏ bơi đến, bỗng nhiên mắt sáng ngời, gò má đẹp đỏ bừng, lẩm bẩm, chẳng lẽ ta thật sự phải thua sao? Tên vô sỉ này, hóa ra là có kế sách trước rồi. Thấy tỷ đệ Lạc Viễn nghi hoặc nhìn mình, Từ Tiểu Thư cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói, đạo lý cá vượt Long Môn, ta vốn cũng không rõ. Tuy nhiên nhìn những việc hắn làm, hơn nữa hắn mới vừa rồi chỉ điểm, ta đại khái đã đoán được một ít. Lạc Viễn, đệ nói xem, 35 vạn lượng bạc, nếu để ở trên đất bằng, sẽ chiếm bao nhiêu diện tích? Lạc Viễn cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi cười trả lời, đệ cũng chưa bao giờ thấy được bạc nhiều như vậy. Bất quá tặc nhân đã phải huy động tới mấy chục con thuyền, thì cũng phải chiếm một khoảng bằng mấy chục con thuyền lớn kia rồi. Từ Tiểu Thư khẽ lắc đầu, mấy mươi con thuyền, đó chỉ để tưởng tượng. Dựa theo thể trọng bạc mà tính, 35 vạn lượng bạc, nếu là đóng lại thành một khối, chiếm diện tích lớn bằng ba tên Lạc Viễn để đứng chung một chỗ thôi. Lạc Ngưng mở miệng nói phản bác, chỉ tình tỷ tỷ, không thể tính như vậy được. Chỗ bạc này được triều đình đúc thành đỉnh bạc, cũng phải chiếm gấp đôi diện tích đó. Nếu sắp xếp cùng một chỗ, chiều dài chiều rộng và chiều cao phải tới một trượng vuông. Hóa ra Ngưng Nhi cũng đã nghiên cứu qua rồi. Từ Tiểu Thư bóp nhẹ mũi Ngưng Nhi, tiểu Ngưng Nhi thật thông minh. Muội nói đích không sai, chỗ quan ngân này tính ra khoảng một trượng vuông. Nhưng một trượng vuông bạc, vì sao phải dùng 40 chiếc thuyền đến chuyển đi? Muội có thấy kỳ quái không? Vấn đề này mới vừa rồi đại ca cũng đã hỏi qua. Quả thực làm khó Lạc Tiểu Thư, Ngưng Nhi cười nói, chỉ tình tỷ tỷ, tỷ càng ngày càng giống đại ca rồi đó, chuyện gì cũng thích đánh đố người ta. Đang yên đang lành tự dưng nhắc tới hắn làm cái gì? Từ Tiểu Thư sắc mặt ửng đỏ như quét một lớn phấn, chúng ta nói chuyện của mình, vậy mà muội một khắc cũng không quên được hắn. Tặc nhân dùng 40 chiếc thuyền chuyển bạc, chẳng lẽ đều là không thành kế? Ta xem chưa hẳn, 40 chiếc thuyền chuyển bạc, mục tiêu quá lớn, rất dễ bị người khác phát giác. Bọn chúng hoàn toàn không cần mạo hiểm như vậy. Lạc Ngưng nhíu mày, hừ một tiếng, nhất định là đại ca có biết, nhưng huynh ấy lại chẳng chịu nói cho chúng ta, tức chết đi được. Thật đúng là một khắc cũng không quên được tên vô sỉ kia, chẳng lẽ gả cho người khác rồi đều trở thành như vậy sao? Từ Tiểu Thư có chút ngẩn ngơ, chợt nghe Lạc Ngưng van vỉ ở bên tai, Từ tỷ tỷ, rốt cuộc là vì sao? Tỷ mau nói cho Ngưng Nhi biết đi, nếu muội không nhắc tới cái tên đáng giận kia nữa, ta mới nói cho muội. Từ Tiểu mỉm cười nói, Lạc Ngưng phì cười, che cái miệng nhỏ xinh chọc, tỷ tỷ không cho muội nhắc đến huynh ấy, nhưng lại cứ treo trên miệng chính mình, thật đúng là làm Ngưng Nhi khó xử. Con bé này mồm mép quá, càng lúc càng giống cái tên vô sỉ mất rồi. Mặt Từ Chỉ Tình có chút nóng lên, mở miệng hỏi, Ngưng Nhi, nếu muội là tặc nhân, trộm được bạc rồi giấu trong hồ Vi Sơn, chỉ chiếm diện tích có một trượng vuông, thì muội có thể yên tâm được không? Lạc Viễn ở bên cạnh nghe tới nửa ngày, khó khăn lắm mới có chỗ để chen miệng vào, vội cướp lời, không yên tâm, chắc chắn là không yên tâm được rồi. Những 35 vạn lượng bạc cơ đó, nếu như bị nước trôi đi rồi, thì thành mất trắng sao? Nếu là đệ, tốt nhất đem mấy bạc này xếp thành một cái núi nhỏ chôn xuống, như vậy mới có thể yên tâm. Lạc Viễn nói đúng lắm. Từ Chỉ Tình cười tán thưởng, đúng là phải chôn thành một ngọn núi nhỏ, đứng vững ở trong nước như vậy mới đủ an toàn. Nếu điều ta đoán mà đúng, trên 40 chiếc thuyền kia, không chỉ là chuyển bạc, sợ là còn có thứ khác chất ở bên trong. Chất thứ khác? Lạc Ngưng vỗ tay đánh đét, hưng phấn nói, đúng rồi, đúng rồi, lời mà đại ca mới nói vừa rồi, khẳng định đúng là ý này. Làm diện tích của chỗ bạc này cao hơn lớn hơn, chống lại lực nước chảy, như vậy mới an toàn, mới có thể yên tâm. Chỉ Tình tỉ tỉ, tỉ thật thông minh. Cái đồ vô sỉ kia so với ta còn thông minh hơn. Từ Tiểu Thư lắc đầu cười, 40 chiếc thuyền chuyển bạc, nếu ta đoán không lầm, trong số bạc kia còn cho thêm lượng lớn thiếc hoặc là đồng, có như vậy đặt dưới nước mới đứng vững được. Thử tính xem, dài rộng khoảng 5-6 trượng vuông, độ cao chừng 2 trượng, vừa khéo ăn khớp với diện tích cá vượt Long Môn này. Lâm Tam thả xuống 30 vạn con cá bột, là vì gia tăng mật độ cá ở khu vực này. Lại từ bốn phía khép chặt lưới cá, ép cho đàn cá tới gần giữa hồ. Cá bột thành đàn kết đội từ bốn phương tám hướng vội vàng bơi tới đây, gặp được núi bạc cản lại, nhất thời bị tắc không thể vượt qua. Từ chỗ nước sâu ắt phải bơi lên chỗ nước nông, rồi từ chỗ nước nông phải nhảy lên khỏi mặt nước. Mật độ cá càng cao, nơi này càng là chật chội. Chó gấp vượt tường, thỏ hoàng cũng biết cắn người, làm mật độ đông tới mức nhất định, mà phía sau có truy binh, phía trước lại bị chặn đường. Vì vậy, mới xuất hiện cảnh tượng cá vượt Long Môn ngàn năm khó gặp. Lạc Viễn ồ một tiếng dài, thốt lên, đại ca thật lợi hại. Biện pháp như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được, để tâm phục khẩu phục huynh ấy. Ấy, mà không đúng. Hắn như nhớ tới cái gì. Nói tiếp, đại ca đã nói, mấy chiếc lưới đánh cá đều buộc thiếc, không chìm được đến đáy hồ. Vì sao đàn cá bột không theo đáy lưới chui qua? Từ Chỉ Tình gật gù, Tiểu Viễn nói không sai. Đây cũng chính là chỗ khó hiểu của ta. Tuy nhiên theo tình hình thực tế mà xem, đàn cá bột lại rất ít lọt lưới. Thật là kỳ lạ. Người lái thuyền đang khua mái chèo ở bên cạnh nghe thế thì cười ha hà. Thưa hai vị tiểu thư, công tử, mọi người nhất định là chưa đánh cá bao giờ. Nếu chiếu theo các vị mà đoán, thì chúng ta vĩnh viễn bắt không được con cá nào trên hồ Vi Sơn rồi. Bởi vì, không có bộ lưới nào có thể hoàn toàn chìm đến đáy nước. Vậy không phải là cá đều chạy sạch sao? Từ Tiểu Thư đỏ mặt, nhún nhặn nói, vị nhà thuyền này, huynh có thể chỉ điểm cho chúng ta một chút được không? Người lái Thu Yểm mỉm cười đáp, đạo lý này kỳ thật rất đơn giản. Các cụ chúng ta có một câu tục ngữ, tên là Linh Miêu Hôn Ngư. Mắt của con mèo, một ngày thay đổi 3 lần, lúc thì lớn lúc thì nhỏ, nhưng mặc kệ trời sáng hay tối, nó đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đó gọi là Linh Miêu. Vậy hôn ngư nghĩa là gì? Lạc Viễn hỏi, hôn ngư à, chính là trái ngược với Linh Miêu vậy. Các loại cá khác nhau sống ở các tầng nước khác nhau, có loại sống ở vùng nước sâu, có loại sống ở vùng nước cạn. Cá ở trong biển, phần lớn sinh sống ở vùng nước sâu, còn cá trong hồ Vi Sơn của chúng ta, đại bộ phận quen với nước cạn, chỉ có một phần nhỏ ở vùng nước sâu. Thế nên quăng lưới xuống, đàn cá quen sống ở nước cạn cực ít chui xuống vùng nước sâu, chúng đều là lao thẳng về phía trước, thế nên sẽ chui vào lưới. Bởi vì bọn chúng chẳng biết thông minh, nên chúng ta mới có thể đánh cá. Cái này gọi là hôn ngư. Hôm nay 30 vạn con cá bột cùng được thả ra. Trong hồ chật chội, có một bộ phận cá bột chui xuống nước sâu, nhưng chúng nó lại không quen, nên chẳng còn cách nào lại trồi lên.